Chương 1042, thông khí gió bắt đầu thổi sóng. Chương 1042, thông khí gió bắt đầu thổi sóng ra mở ngu cờ thấy Triệu Quốc Trương đã đáp ứng, thỏa mãn gật đầu, phân phó người đem Triệu Quốc Trương đưa về đến trong phòng giam. Trở lại trong phòng giam, Triệu Quốc Trương trong nội tâm cũng ở suy nghĩ thế nào, như thế nào mới có thể khơi mào chiến tranh, nếu như trực tiếp tiến lên đi tìm mảnh vụn gô cờ, vạn nhất bị cái khác bang phái đại ca phát hiện, muốn có tâm cùng mình đối nghịch, chắc chắn đứng ra thân, che chở Lục Vũ cùng lao đầu, bởi vậy, đối thủ của mình sẽ biến thành rất nhiều người. Nhất định phải nghĩ cái song toàn kế sách, tốt nhất là trước hết để cho Lục Vũ bọn họ động thủ, nói như vậy chính mình đánh bọn họ, đạo lý vẫn là tại bên mình, cũng sẽ không bị những tổ chức khác bên trong đại ca chô cười nhạo. Cho nên Triệu Quốc Trương mới có thể dùng trong tay lam cầu nhắm chúng lao ra từ đầu, muốn dùng biện pháp như vậy tới khơi mào mâu thuẫn, để cho Lục Vũ tức giận, sau đó dễ tìm cơ hội hảo hảo giáo dục Lục Vũ một phen. Thế nhưng là không nghĩ tới, chính mình dùng hết quyền lực một kích, vậy mà để cho Lục Vũ trực tiếp lấy tay cho tiếp được, điều này làm cho Triệu Quốc Trương trong lòng cũng là cả kinh, không thể tin được nhìn nhìn Lục Vũ, trong nội tâm lần đầu tiên bắt đầu đối với trong tay mình lực lượng sinh ra hoài nghi. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Quốc Trương cảm giác có chút xấu hổ, dù sao cũng là chính mình đi trước khiêu khích, bởi vì vừa rồi thanh âm quá lớn, rất nhiều người đang tại nhìn nhìn bọn họ, thế nhưng lúc này nếu như tự mình tiến lên nói xin lỗi, cảm giác có chút không thích hợp. Dù sao mình coi như là một bang phái bên trong lão đại, thế nhưng hiện tại vừa nhìn, rất nhiều người cũng đã hướng bên này nhìn, chính mình trên mặt mặt mũi thật sự là có chút không nhịn được. Nhìn nhìn Lục Vũ trong tay lam cầu, Triệu Quốc Trương đối với Lục Vũ hô, uy, đem bóng ném qua sở dĩ nói vậy vài câu, Triệu Quốc Trương trong nội tâm nghĩ chính là muốn đem việc này như vậy thôi, đợi trở về mới hảo hảo nghiên cứu một chút, sau đó lại tìm cơ hội đi chư nở dê chi Lục Vũ cùng bên cạnh hắn lao đầu. Lục Vũ nghe xong lời của hắn, tiện tay ném đi, đem trong tay làm cầu hướng phía Triệu Quốc Trương ném tới, tại ném thời điểm, Lục Vũ chân nguyên trong cơ thể hơi hơi vận chuyển một chút, cho nên trong tay lực đạo bất chi bất giác tăng lên mười mấy lần. Từ người bên ngoài góc độ nhìn qua, Lục Vũ trong tay làm cầu phảng phất là một quả đồng dạng, nhanh chóng hướng phía Triệu Quốc Trương bắn ra ngoài, làm cầu cùng không khí xung đột, phảng phất trên không trung để lại một đạo nhàn nhạt hỏa tinh. Trong tay Lục Vũ cũng là có chừng mực, hắn thầm nghĩ cho những người này một bài học. Rốt cuộc cách làm của bọn hắn có chút không mà nói, muốn dùng như vậy âm hiểm biện pháp đến tập kích một cái lao giả, nếu không phải là mình ở bên người, e rằng Khương lão gia tử hôm nay lành ít dữ nhiều. Triệu Quốc Trương thấy Lục Vũ đã đem bóng ném đi trở lại, muốn tiếp được, sau đó lại làm ý định, bất quá ngay tại hắn vừa định đưa tay tiếp bóng thời điểm, đột nhiên cảm giác được bóng bay tới tốc độ có chút không đúng, rốt cuộc hắn thế nhưng là từ mười mấy tuổi thời điểm bắt đầu chơi lam cầu, đối với bóng tốc độ mười phần mẫn cảm. Lam cầu tại Lục Vũ trong tay nhìn như tùy ý quăng ra, mà lam cầu tốc độ phi hành lại là làm cho người ra ngoài ý định, vậy mà có thể tại không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Điều này làm cho Triệu Quốc Trương có chút kinh hoàng, vội vàng hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Vừa ngồi xổm xuống, Triệu Quốc Trương chỉ cảm thấy sau đầu nóng lên, sau đó một cỗ mùi khét lẹt đến truyền ra, thế nhưng hắn như cũ không dám ngẩng đầu, sợ này không có mắt lam cầu đánh vào trên đầu của mình. Lúc này, chỉ nghe sau lưng phương hướng truyền ra phịch một tiếng trầm đục, sau đó có người bay lên ngã xuống đất thanh âm, lại qua một hồi, Triệu Quốc Trương mới dám ngẩng đầu nhìn hướng sau lưng. Rất nhiều người đang vây quanh ở chỗ đó, thấp thoáng có thể thấy được một cái phạm nhân ngã xuống đất không nổi, bên cạnh để đó, đúng là mình dùng để ném lao đầu kia sử dụng lam cầu. Triệu Quốc Trương tách ra mọi người, hướng phía té trên mặt đất người kia đi tới, thấy một cái phạm nhân nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy máu tươi, chỗ ngực y phục cũng đã bị đụng bể. Vừa nhìn liền biết bị nội thương không nhẹ. Người bên cạnh cũng ở không ngừng lẫn nhau thảo luận vừa rồi đã phát sinh một màn. Trời ạ, ta còn là lần đầu nghe nói có người có thể bị lam cầu đánh ra nội thương. Ta cũng là lần đầu nghe nói, nếu không là tận mắt thấy, nói ra thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Tên kia là ai à, thậm chí có lớn như thế khí lực, đoán chừng thật sự có tài à, các ngươi chưa nghe nói qua hắn tin đồn sao? Ta nghe nói người này thế nhưng là không đơn giản, cũng dám cùng ra mở ngu cờ nhóm đối nghịch. Hơn nữa ta còn nghe nói, gần nhất ra mở ngu cờ cũng muốn biện pháp xuống tay với hắn. Cái này ta cũng nghe nói, người kia tên gọi Lục Vũ, từ hắn tiến vào ngày đầu tiên liền dám đánh nơi này ra mở ngu cờ, lại còn tự mình một người đối kháng nhiều như vậy tay cầm ra hỏa ra mở ngu cờ vậy mà không chút nào hết sức, thật là có chút làm cho người ta bất khả tư nghị. Đoán chừng người này hẳn là chịu qua tương đối huấn luyện chuyên nghiệp, nhất định là bộ đội đặc chủng xuất thân, bằng không mà nói, tại sao có thể có tốt như vậy thân thủ nha. Có khả năng, thế nhưng người như vậy làm sao có thể luân lạc tới tù nhân tình trạng đâu, này coi như là thất thủ đánh chết người, cũng hẳn là bị tòa án quân sự thẩm tra xử lý, sau đó thống nhất tiến hành giam giữ, không có khả năng tiến nhập đến cái này ngục giam nha. Ngươi nói có chút đạo lý, ta cảm giác gương mặt hắn không giống như là phạm nhân, khả năng thân phận của hắn có chút không tầm thường, chỉ là vì đi vào bảo hộ những người khác, hoặc là làm cái nằm vùng gì gì đó, chúng ta hay là đừng chọc hắn tốt. Triệu Quốc Trương nhìn trên mặt đất nằm người, lại nghe những người này theo như lời nói, trong nội tâm cũng ở suy nghĩ, nay thiên ngục cảnh đi tìm lấy chính mình, lại còn truyền đạt giám ngục trưởng ý tứ, muốn cho tự mình nghĩ biện pháp đối móc, thu thập một chút cái tên này gọi là người của Lục Vũ. Quay người nhìn ngồi ở nơi xa Lục Vũ, từ tướng mạo nhìn lại, thấy thế nào như thế nào cảm thấy, người này một thân chính khí, cùng nơi này phạm nhân xuất hiện tương phản to lớn, căn bản không giống như là một cái phạm nhân đơn giản như vậy, chẳng lẽ nói người này là người cảnh sát, nằm vùng trong tù quan sát tình huống sao mà nơi này ra mở ngu cờ không biết, phát sinh xung đột, về sau giám ngục trưởng muốn mượn tay của mình đem người này diệt trừ nếu nói như vậy, chính mình chẳng phải là trở thành những cái này ra mở ngu cờ pháo hôi sao thế nhưng nếu như không nghe những cái này ra mở ngu cờ cùng giám ngục trưởng, mình nhất định hội ăn nhất định đau khổ. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Quốc Trương cảm giác việc này mười phần khó làm, chính mình kẹp ở giữa có chút không tốt làm người. Liên vào lúc này, một người mặc ngục giam trang phục, tuổi tác nhìn qua hơn 40 tuổi trên dưới, ngũ quan xấu xí, mùi hương tử có miệng, trên đầu một sợi tóc cũng không có, thân thể cơ bắp, bất quá trong ánh mắt lại hiện ra một tia độc ác, cùng người đối mặt trong đó, làm cho người ta có dũng khí cảm giác không rét mà run. Người này chính là ngục giam khác một tổ chức đầu mục một trong Đường Thụy, tên hiệu. Đường Thụy bên người các tiểu đệ mỗi một cao y đều là cao lớn thô kệch đại hán, cái đầu đều tại một M8 trở lên, đưa tay tách ra mọi người, trong miệng không ngừng hô tránh ra. Triệu Quốc Trương thấy thế, cũng đi theo những người này lui qua một bên, muốn nhìn một chút Đường Thụy nghĩ nên xử lý như thế nào việc này. Đường Thụy đi lên trước, còn xuống lấy eo, hai tay sau lưng, một bộ lao khí hoành thu bộ dáng, túi đầu nhìn nằm trên đất phạm nhân, khoe miệng khơi gợi lên một tia đường cong, quay người trong đó, một đôi mắt không ngừng lóe ra vẻ tàn nhẫn. Một bên nhìn Lục Vũ, vừa hướng người bên cạnh hỏi, vừa rồi chuyện gì xảy ra vì cái gì này của ta cái huynh đệ nằm trên mặt đất kỳ thật Đường Duệ căn bản không nhận ra người này, chỉ là muốn mượn cơ hội này, tới gây sự với Lục Vũ, cho nên cô ý đem nằm trên đất người nói thành huynh đệ của mình. Sáng sớm thời điểm, liền có ra mở ngu cờ đem Đường Thụy kêu ra ngoài, truyền đạt giám ngục trưởng ý tứ, muốn để cho hắn nghĩ biện pháp xử lý sạch cái này tên là Lục Vũ người trẻ tuổi. Tính tình mười phần vội vàng sao động, vừa nghe nói là có thể giúp đỡ giám ngục trưởng làm việc, hơn nữa có thể từ ở bên trong lờ ý đửa cờ một ít chỗ tốt, lập tức liền vỗ bộ ngực đối với ra mở ngu cờ cam đoan nói, yên tâm đi, việc này bao ở trên người ta, không phải là xử lý một cái tân tiến tới phạm nhân sao, chuyện nào có đáng gì. Ra mở ngu cờ thấy hắn đồng ý, cũng hỉ hệ u do tính tình của hắn, hảo tâm nhắc nhở lấy nói, ngươi có thể không nên xem thường Lục Vũ này, tuy người này nhìn qua không có bản lĩnh gì, thế nhưng thủ đoạn của hắn dị thường lợi hại, ngươi hay là cẩn thận là hơn. Đường Thụy khoát tay nói, không có gì phải sợ, cho dù hắn Lục Vũ lợi hại hơn nữa, thân thủ cho dù tốt cũng sẽ không là đối thủ của ta, đến lúc sau ta mang nhiều một ít huynh đệ, cho dù hắn lại có thể đánh, ta cũng sẽ để cho hắn cảm giác một chút cái gì gọi là song quyền nan địch tứ thủ, hảo hắn không chịu nổi nhiều người. Nghe xong Đường Thụy nói như vậy, Giác Mở ngu cờ trên mặt lộ ra mỉm cười, trong nội tâm mười phần vui sướng, cảm thấy cái này có thể cùng giám ngục trưởng báo cáo kết quả, truyền thuyết Đường Thụy làm việc lỗ mãng, đôi khi cũng không thấy rất đúng một chuyện xấu. Hôm nay Triệu Quốc Trương tới móc thời điểm, Đường Thụy cũng không nhìn thấy, trong nội tâm chỉ là đang nghĩ lấy làm sao tìm được mảnh vụn gô cờ, về sau hảo hảo thu thập một chút Lục Vũ, sau đó đi giám ngục trưởng cùng ra mở ngu cờ bên kia đạt được chỗ tốt. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một tiếng trầm đục, liền thấy được một người bị Lam Cầu đại bay ra ngoài, mà ném người của Lam Cầu chính là Lục Vũ. Thấy như vậy một màn, Đường Thụy trong nội tâm vô cùng hưng phấn, cảm thấy cơ hội của mình tới, hoàn toàn có thể dựa theo cái này sự kiện, đối với Lục Vũ tiến hành bới móc. Cho nên mới phải dẫn người đi tới đây, cứng rắn nói nằm trên đất là hắn huynh đệ của mình. Đây cũng chính là Đường Thụy, làm việc xúc động, không lạnh tĩnh, phàm là người có chút đầu óc đều được suy nghĩ một chút, cái dạng gì lực lượng có thể sử dụng trong tay Lam Cầu đem người đánh bay ra ngoài, lại còn chỗ ngực một mảnh bỏng hoàn toàn có thể đủ nhìn ra được, lúc ấy bóng phi hành tốc độ thật là nhanh. Đường Thụy như thế cách làm, hiển nhiên cũng không có cảm thấy những cái này có cái gì không ổn, một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào mới tìm mảnh vụn gô cờ, sau đó cùng Lục Vũ đánh nhau một trận. Người bên cạnh thấy được Đường Thụy đi tới đây, lại còn nói như vậy, đều nhao nhao cùng nhau đi lên, muốn nhìn một chút náo nhiệt. Đây không phải Đường Thụy sao, ai vậy mà ăn gan hùn mật gấu, dám trêu hắn, người này tuy làm việc lỗ mãng, thế nhưng hoàn toàn là một cái bỏ mạng đồ, chọc hắn nhưng là phải xui xẻo. Một cái trong đó người theo Đường Thụy ánh mắt nhìn đi, một bên nhìn vừa hướng người bên cạnh giải thích nói, hẳn phải là người kia, bất quá dường như là một bộ mặt lạ hoắc, hẳn là mới đi vào không bao lâu. Trách không được dám trêu Đường Thụy, nguyên lai là mới đi vào không hiểu quy củ, cũng tốt, cho hắn biết một chút trời cao đất rộng cũng là hảo.